Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1592, tu luyện huyết hải thất đạp. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lâm Bạch vẻ mặt vô tội nhìn lấy Quế Cảnh, nếu không phải là Lâm Bạch thật tới Hải Kiệt Thành có chuyện quan trọng muốn làm, hắn cũng sẽ không một mình gạt trưởng giáo kiếm tôn ly khai thông thiên kiếm phái A, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch hỏi, Quế Cảnh tiền bối, ngươi làm sao đột nhiên đến Lâm Hải Vương triều biên giới tới? Quế Cảnh sắc mặt tối sầm lại, lạnh lùng nói. Còn không phải là bởi vì ngươi, một tháng trước trưởng giáo kiếm tôn phát sinh ngươi không ở thông thiên kiếm phái bên trong, đem ta kêu lên chửi mắng một trận còn mệnh ta đưa ngươi tìm trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta tại thông thiên kiếm phái bên trong đều nhanh tìm điên, lúc này cương nhiên truyền ra thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn Đông Phương Bạch mang theo thê tử Nguyệt Thanh, phản hồi Hải Kiệt Thành tin tức. Ha ha, Đông Phương Bạch ngươi thật là có năng lực chịu, Nguyệt Thanh ngươi cũng có thể mang vào tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh đùa vừa cười vừa nói. Lâm Bạch vội ho một tiếng, lúng túng cười cười. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh thần sắc lạnh lẽo. Được, đừng cho ta cười đùa tí từng, theo ta hồi thông thiên kiếm phái. Lúc này, Quế Cảnh cũng không để ý Lâm Bạch trực tiếp bắt lại Lâm Bạch cổ áo liền kéo đến hắn vị trí linh thuyền phía trên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch cũng không có phản kháng, ngược lại hiện tại cũng muốn hồi thông thiên kiếm phái cùng Quế Cảnh đồng hành, vậy dĩ nhiên an toàn rất nhiều. Quế Cảnh nguyên bổn chính là tới Hải Kiệt Thành tìm Lâm Bạch mà giờ khắc này tại Lâm Hải Vương triều biên cảnh bên trong tìm được Lâm Bạch vậy dĩ nhiên cũng sẽ không cần lại đi Hải Kiệt Thành, đường cũ phản hồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh thuyền tại lĩnh Nam đại địa mảnh này rộng lớn vô biên thiên địa bên trong, đi tiếp cận hơn nửa tháng, rốt cục trở lại Ly Thiên Vương triều lãnh thổ quốc gia bên trong. Mà ở cái này hơn nửa tháng bên trong, Lâm Bạch tại trên linh thuyền đối Quế Cảnh thỉnh giáo rất nhiều liên quan tới trên việc tu luyện vấn đề, mà Quế Cảnh cũng là không có tàng tư, đem chính mình có thể dạy Lâm Bạch toàn bộ tương truyền. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh khống chế linh thuyền, bay vào Kiếm Vân Sơn Mạch trở lại thông thiên kiếm phái. Người đã nhiều ngày tại Tiểu Linh Khê bên trong cho ta đàng hoàng ngây ngô, ta đi gặp trưởng giáo kiếm tôn, nếu như chờ mấy ngày nữa trưởng giáo kiếm tôn truyền cho ngươi, ngươi lại không tại tông môn bên trong. Góc truyện audio.com, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đông Phương Bạch đến lúc đó không chỉ là ngươi ăn không bao che đi, lão phu cũng phải theo ngươi bị liên lụy. Hiểu sao, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh cười tủm tỉm đối Lâm Bạch nói rằng, vô luận là trưởng giáo kiếm tôn cùng Quế Cảnh, Lâm Bạch cũng nhìn ra được bọn họ đều là muốn tốt cho mình, sợ chính mình tùy tiện ra ngoài, bị người bóp chết tại trong tà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn, cái thân phận này quá chói mắt mà Lâm Bạch lại chỉ có âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi, chính là năm vị thiếu kiếm tôn bên trong tu vi cảnh giới thấp nhất. Vì vậy Quế Cảnh cùng trưởng giáo kiếm tôn cũng không phải không muốn ý thả Lâm Bạch phóng xuất, chỉ là hy vọng Lâm Bạch có thể đột phá đến dương thần cảnh giới sau đó, tại đây lĩnh Nam cả vùng đất có sức tự vệ về sau, xuất hiện ở đi du lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mời Quế Cảnh phong chủ yên tâm đi, ta sắp tới hẳn không có đại sự gì, sẽ không ly khai tông môn. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, cái kia như thế tốt lắm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Quế Cảnh đáp một tiếng, đem Lâm Bạch tiễn hồi Tiểu Linh Khê về sau, liền thẳng đến Kiếm Tôn Phong mà đi. Đông Phương sư huynh trở về, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đồng Phương sư huynh, Quế Cảnh tiền bối một tháng này nhiều tháng nổi điên một dạng tại ngươi. Đồng Phương sư huynh, Quế Cảnh phong chủ hình như là tìm ngươi có việc gấp, ngươi lúc này trở về, có phải hay không đi bái phỏng một chút Quế Cảnh tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch vừa đi vào Tiểu Linh Khê, liền nhìn thấy mấy vị Tiên Động Sơn 72 kiếm tu ở chỗ này thanh tu, nhìn thấy Lâm Bạch trở về, lúc này đứng dậy đối lấy Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Từ Tiên Động Sơn 72 kiếm tu trở lại Thông Thiên kiếm phái sau đó, Lâm Bạch liền để bọn hắn đều ở đến Tiểu Linh Khê đến, ngược lại nơi đây rất lớn, ở thêm mấy ngàn người đều không biết chen chúc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta đã cùng Quế Cảnh tiền bối đã gặp mặt cũng không đại sự, các ngươi lại an tâm. Ta ly khai mấy tháng này bên trong, các ngươi như thế nào? Ha ha, Đông Phương sư huynh, tông môn tự nhiên là so Hãn Hải yêu quốc ung dung nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tạ ơn Đông Phương sư huynh quan tâm, chúng ta ăn ngon, uống tốt, chơi được tốt. Mặc dù hết thảy đều tốt thế nhưng Vạn Yêu Cốc lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì một chút tin tức. Cocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những thứ này kiếm tu nhao nhao nói rằng, Vạn Yêu Cốc tất nhiên bọn hắn đã trốn đi, liền Thông Thiên kiếm phái cũng không tìm tới, vậy chúng ta muốn tìm được bọn hắn cũng không phải chuyện dễ, đừng có gấp, chậm rãi tìm. Lâm Bạch nhẹ giọng an ủi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta còn có chút việc đi về nghỉ trước, Lâm Bạch khẽ cười nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cung tiễn Đông Phương sư huynh, đám này kiếm tu nhao nhao đứng dậy đối lấy Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, lần nữa trở lại Tiểu Linh Khê, nhìn thấy ngày xưa theo chính mình chinh chiến tứ phương kiếm tu, trong lòng cũng là vô cùng hài lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở lại chính mình bên trong cái phòng nhỏ, Lâm Bạch nhìn thấy tất cả như cũ. Nghỉ ngơi một hồi về sau, Lâm Bạch đóng chặt lên cửa phòng, đem trong túi chữ vật từ tên kia vì Đông Sơn lão tổ nơi nào có được. Huyết Hải Thất Đạp, lấy ra yên lặng lật xem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nửa ngày về sau, Lâm Bạch đem Huyết Hải Thất Đạp lật qua lật lại xem trọng mấy lần, sắc mặt cổ quái, chân mày khi thì nhíu chặt khi thì lại giãn ra, mười phần cổ quái. Cái này Huyết Hải Thất Đạp có chút không tầm thường, chính là một vị tên là Thiên Tàn lão quái võ giả tiền bối sáng lập mà ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch nỉ non tự nói rằng, Thiên Tàn lão quái, lĩnh nam cả vùng đất đã từng một vị khinh người nghe tin đã sợ mất mật võ giả cao thủ, thanh niên là lúc người này đã từng bại tận thiên hạ, không đối thủ nữa, nhưng lại bởi vì phong mang quá lộ kiêu căng khó thuần, cuối cùng dẫn tới vài chục tòa tông môn liên hợp vây quét, mặc dù hắn liều mạng tuôn ra một con đường sống, nhưng hai tay lại bị người sống sờ sờ chém rụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đoạn hai tay, nguyên bản lấy Thiên Tàn lão quái thực lực và tu vi muốn chữa trị hai tay cũng không phải việc khó, nhưng Thiên Tàn lão quái nhưng không có làm như thế, không có chữa trị hai tay, ngược lại tại thảm bại sau đó, rút kinh nghiệm xương máu, sáng chế một bộ khác tuyệt học, đây cũng là Huyết Hải Thất Đạp, Thiên Tàn lão quái sáng lập ra Huyết Hải Thất Đạp, sau đó, xuất hiện trùng lập lĩnh nam, rất ngắn một năm ở giữa, đem đã từng vây quét hắn vài chục tòa tông môn toàn bộ giết chết tại dưới chân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một tòa tông môn diệt vong sau đó, rất nhiều lĩnh nam võ giả đi qua vừa nhìn, đều trên mặt đất phát hiện một tấm tựa như thiên thần bàn chân một tấm bàn chân ấn. Mà cái này, Huyết Hải Thất Đạp, cũng chính là vào lúc đó, danh chấn lĩnh nam, cocchuyenaudio.com.